Khi ông ta lái xe đến gần đường Anh Hoa Nam thì bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm trúng. Xe lập tức lật ngang, ông ta nằm trong xe, bị ghế ngồi đè chặt, máu chảy khắp mặt, ngực đau đến không thể thở nổi. Và lúc ông ta tưởng rằng mình đã chết chắc thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo. Lật xe rồi, mọi người mau đến giúp đi. Kim Trang Sùng cố gắng mở mắt. Trong thế giới đảo ngược trước mắt, ông ta nhìn thấy một cô gái mặc áo lông màu trắng, mái tóc thẳng dài đen nhánh, tướng mạo vô cùng thuần khiết, giọng nói cực kỳ dễ nghe. Cô gái chạy tới, ngồi xổm xuống nhìn vào trong xe. Kim Trang Sùng đối mặt với cô gái là một đôi mắt đẹp nhất mà ông đã từng thấy, trong veo như nước, khiến ông ta suốt đời khó quên. Anh ta vẫn còn sống, mọi người mau tới giúp đi, tài xế vẫn còn sống. Ông ta nhìn thấy cô gái chạy đến trạm xe chặn một chiếc xe buýt, sau đó tất cả hành khách trong xe đều ùa xuống. Cô gái ấy hô vang khẩu hiệu 1, 2, 3. Mọi người đồng tâm hiệp lực lật xe trở lại. Mọi người mau khiêng người ra đi, tôi có xe, tôi sẽ lái xe đưa anh ta đến bệnh viện. Kim Trang Sùng suýt chút nữa đã ngất đi, là giọng nói của cô ấy đã làm ông ta tỉnh lại. Lúc ấy ông đã nghĩ, bất kể thế nào, ít nhất cũng phải biết tên cô ấy. Dọc đường, cô gái vừa lái xe vừa liên tục trò chuyện với ông ta. Này, anh đừng có ngủ nhé, bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện, sẽ tới ngay thôi. Này, anh cố chịu đựng nhé, tuyệt đối không được ngủ. Ngủ đi sẽ không có cơ hội ăn cháo đâu, anh từng ăn cháo chưa? Thơm lắm. Nhờ được cứu chữa kịp thời mà Kim Trang Sùng lượn quanh một vòng trở về từ Quỷ Môn Quan. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì ông ta đã nằm trong phòng bệnh. Xung quanh toàn là người trong dòng họ nhà ông ta, còn cô gái kia đã không thấy đâu nữa. Năm đó, trên đường và trên xe đều không có camera, bệnh viện cũng không. Vì vậy ông ta không thể nào biết được tin tức của cô gái ấy, cũng không thể nào tìm ra. Nhưng ông ta vẫn nhớ mãi giọng nói trong trẻo và đôi mắt trong veo như nước của cô ấy. Lúc đầu, ông ta chỉ xem cô ấy như một niềm tiếc nuối tốt đẹp trong lòng. Ông ta chưa từng nghĩ tới, 6 năm sau lại gặp được cô ấy. Năm đó ông ta đã làm ca sĩ thần tượng, đồng thời là minh tinh điện ảnh vang danh cả nước. Có một ngày, ông ta đột nhiên nhận được thiệp mời của chú Năm. Chú Năm sắp kết hôn. Ông ta cố tình hủy bỏ lịch trình hôm đó, đặc biệt bay về quê nhà để tham dự hôn lễ của chú Năm. Trên danh nghĩa, ông ta và chú Năm là chú cháu, nhưng chú Năm chỉ lớn hơn ông ta 5 tuổi. Ông ta cùng nhau trưởng thành với chú Năm, trong hai người giống bạn bè hơn. Đó là lần đầu tiên ông ta gặp cô dâu của chú Năm. Ông ta đã ngây người, thím Năm của ông ta lại chính là cô gái nọ. Giọng nói giống nhau, đôi mắt giống nhau, chính là cô ấy. Chính là cô ấy. Mặc dù trái luân lý, nhưng ông ta vẫn không cách nào kiềm chế mà yêu thím Năm của mình. Có điều đến bây giờ ông ta vẫn chưa hề tiết lộ bí mật này, chỉ chôn sâu phần tình cảm kia tận đáy lòng. Sau đó ông ta cũng kết hôn. Vợ ông ta là do ba mẹ sắp đặt, bà ấy sinh cho ông ta hai đứa con gái. Ngoài vợ ra, ông ta có rất nhiều bạn gái bên ngoài, mỗi năm thay một người. Của cải của ông ta không ngừng tăng lên, vợ chồng không can dự vào cuộc sống của đối phương. Bên cạnh ông ta luôn có vô số phụ nữ, nhưng sâu trong lòng ông ta, chỉ có địa vị của thím Năm là không thay đổi. Bất giác, trời đã sáng, tuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu chạy vào trạm. Kim Trang Sùng lái xe theo sau xe buýt, ông ta cũng không biết mình đang làm gì. Có thể là do không có gì để làm, ông ta lấy di động ra, bấm số điện thoại của chú Năm. Alo, chú Năm, chú sắp đi ngủ à? Đúng thế, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Còn cháu, thức trắng đêm à? Không thể giấu được chú chuyện gì nhỉ? Cháu đấy, đã không còn trẻ nữa. Đừng có mà làm bừa như lúc còn trẻ, phải làm việc và nghỉ ngơi hợp lý chứ. Khi nào thì chú về nước? Tháng sau, thím Năm của cháu đã đặt vé rồi. Lát nữa chú sẽ xem lại thời gian cụ thể. Vâng, lúc đó cháu sẽ đến đón hai người. Ân Ân có về cùng chú thím không? Vậy cháu không làm phiền chú nữa, thay cháu hỏi thăm sức khỏe của thím Năm nhé. Được. Cúp máy, Kim Trang Sùng nặng nề thở dài một hơi. Rốt cuộc cô ấy cũng sắp về rồi. Không quân đích thân hộ tống vợ và con gái ra sân bay. Hôm nay bọn họ sẽ bay đến Anh Quốc xa xôi, không biết ngày về. Khương Tư Ý gầy đi trông thấy, ánh mắt không còn sáng trong như trước đây, nhiều lúc lại ngây ra có phần đần độn. Không quân liên tục dặn dò. Đến chỗ nào vui vui mà giải sầu nhé. Bà xử lý xong công việc sẽ bay qua với con. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua hết rồi. Giang Cung Thư gật đầu với chồng. Ông về đi, mọi người đang chờ ông họp đấy. Khương Quân không yên lòng nhìn con gái. Có nghe không Tư Ý? Khương Tư Ý trông vẫn ngoan ngoãn như trước, cũng rất nghe lời mà đáp lại. Vâng. Khương Quân nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi, hai mẹ con mau vào trạm kiểm tra an ninh đi. Tư Ý, nhớ kỹ lời ba dặn. Vui vẻ thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Vâng. Vẫn chữ đó,

Con không quan tâm hôn ước có thành hay không nên mặc kệ đúng không? Cố Lâm Hách cười. Vậy cho nên, mẹ à, những chuyện này không thể miễn cưỡng. Cái gì cũng phải xem duyên phận. Nếu là của con thì sẽ là của con. Không phải của con thì có gấp cũng không được. Đúng như lời Cố Lâm Hách nói, nhà họ Khương đã rối thành một nùi. Một đám ký giả bao vây biệt thự nhà họ Khương. Khương Quân không có cách nào về nhà, mà Giang Công Thư cũng chẳng ra ngoài được. Cảnh sát cứ đến xua đi, sau đó bọn họ lại tiếp tục tụ lại. Tất cả mọi người đều cho rằng Khương tự ý còn ở trong nhà, cho nên muốn trực tiếp phỏng vấn người thật. Khương Quân chưa bao giờ gặp chuyện thế này. Ông ta nôn nóng gấp gáp, tự cho mình thông minh nên đã dùng Weibo cá nhân đăng tin. Xe con gái tôi bị trộm, mới tìm được cách đây không lâu. Vì vậy, cư dân mạng lập tức bóc mẽ. Nếu bị trộm thì chắc chắn phải báo án. Ông có dám đem giấy báo án ra chứng minh hay không? Không dám chứ gì, bởi vì thực chất không có. Có thể người ta không báo án thì sao? Ai nhà giàu mà đi để ý một chiếc xe? Không không không, có lẽ bị trộm thật. Tên đó trộm 2 tiếng đồng hồ, nhân tiện còn chơi một phát. Nói dối mà không thèm nghĩ, tên trộm nào mà lại lái xe tới công ty hôn phu của chủ xe chơi dung hả? Lầu trên nói đúng, nói dối cũng phải đáng tin một chút chứ. Nơi nói dối dễ bị vạch trần như vậy, thì thà đừng nói còn hơn. Không thôi sẽ càng mất mặt, càng mau bị vạch trần. Khương Quân sắp phát điên lên, vốn dĩ buổi chiều ông ta muốn tới quán rượu ngồi, ai ngờ lại phải vào thẳng bệnh viện luôn. Cơn sóng thần trong giới quyền quý chiếm cứ bảng hot search suốt 3 ngày liền, quả là chuyện xưa nay hiếm thấy. Cố Lâm Hách bị dân chúng nhạo báng thành ông vua bị cắm sừng oan uổng nhất. Cả ngày nay, Phương Tiểu Huy đều nghỉ ngơi ở nhà. Chuyện Khương Tư Ý huyên náo ồn ào như vậy, cô muốn không biết cũng khó. Nhìn thấy thảm cảnh của Khương Tư Ý, cô cảm giác mình không cho Cố Lâm Hách số điện thoại là đúng. Thân là người của công chúng, tương đương với việc vác trên người một kính lúp, tất cả mọi hành động đều sẽ bị phóng đại lên. Cô không dám khinh suất dù chỉ một giây. Nhìn thấy những lời bình luận trên mạng, cô bắt đầu cảm thấy đồng tình với Khương Tư Ý. Liệu một cô gái trẻ như cô ta có thể chịu đựng nổi không? Không ngờ, lúc này vị trí thứ 3 trên bảng hot search đã đổi chủ. Cô thấy rõ tên mình bị điểm danh phía trên. Công khai nguyên nhân cái chết của ba Phương Tiểu Hy. Phía sau tiêu đề còn có một chữ hot màu đỏ nho nhỏ. Đúng là hot thật. Cô vừa mới tải lại trang thì chủ đề đã nhảy thẳng lên vị trí đầu tiên. Phương Tiểu Hy bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, không thể nào ấn được vào tin tức đó. Phương Diệp đã qua đời nhiều năm, cô chưa từng nhắc tới trước mặt người nào, hơn nữa cũng không đề cập đến trong lúc phỏng vấn. Rốt cuộc ai đã tung ra tin này? Cố Lâm Hách sao? Không thể nào. Những người trong ngành đều biết, nếu trang nào muốn bôi xấu nghệ sĩ thì tuyệt đối không gọi thẳng tên ra như vậy. Họ thường sẽ dùng danh hiệu hoặc chữ cái để thay thế. Ví dụ như tin tức Khương Tự Ý dung xe, lúc video được tung ra, truyền thông cũng không gọi thẳng tên cô ta. Chẳng qua sau này do cư dân mạng phát hiện chiếc xe đó là của Khương Tư Ý, hơn nữa lại còn lỗ ở tập đoàn Cố Nghiệp, cho nên mới gọi ra cái tên Khương Tư Ý và Cố Lâm Hách. Còn việc vừa mới tung tin đã chỉ đích danh như thế này thì phần lớn đều do người ngoài nghề cố ý trả thù. Mọi người rối rít suy đoán, nhất định Phương Tiểu Huy đã đắc tội với ai đó. Tại văn phòng, các nhân viên đều tức giận bất bình. Tạ Như Ý nổi giận quát. Chuyện đã xảy ra hơn 20 năm, lúc đó Tiểu Huy chỉ là một đứa bé, cô ấy có thể làm được gì chứ? Kẻ tung tin đúng là đồ hẹp hòi. Trầm Mỹ Lâm, chẳng lẽ là Hà Mộ Tình đang tranh giành đại diện phát ngôn quảng cáo với Tiểu Huy? Công ty quản lý thuộc tập đoàn Minh Nghiệp mà lại dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy sao? Nãy giờ Lâm Thiền trầm mặc không đáp, vừa nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên, nói lời công bằng. Cô cũng cảm thấy đây là thủ đoạn hèn hạ, nên tất nhiên Minh Nghiệp sẽ không dùng. Người quản lý ở Minh Nghiệp không phải là đầu ngốc. Tiểu Huy từ chỗ bọn họ mà ra, nếu bọn họ bôi đen Tiểu Huy thì chỉ có hại chứ không có lợi. Giờ nói những chuyện này cũng vô ích. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách áp chế tin tức này xuống. Phùng Mạc Bách, Năm Tổng, có lẽ chúng ta có thể di rời lực chú ý. Tôi nghe nói có ký giả mới chụp được ảnh Lương Diệu Thần và một ông chủ giàu có ra vào thân mật. Bây giờ phía bên Lương Diệu Thần đang đàm phán, hay là chúng ta tiết lộ một vài tin tức ra ngoài? Lâm Thiển lập tức bác bỏ. Vậy chúng ta có khác gì kẻ tung tin Tiểu Huy? Vạch trần chuyện riêng tư của kẻ khác thì sẽ bị ghi thù. Chẳng lẽ cậu muốn kết thù với phía Lương Diệu Thần à? Trịnh Khiết, lần trước tin tức Tiểu Huy đến viện mồ côi thăm cô nhi không làm rầm rộ, lúc ấy chúng ta cũng đã đưa tin nhưng sức lan tỏa không lớn, chỉ bằng bây giờ ta đẩy lên lần nữa. Lâm Thiển gật đầu. Cách này được. Trịnh Khiết, cô đi làm đi. Trịnh Khiết, vâng. Lâm Thiển cúi đầu suy nghĩ rồi nói tiếp. Tạ Như Ý, cô liên lạc với công ty quảng cáo bảo có thể tiết lộ một ít tin tức bên lề của việc chụp ảnh quảng cáo quý sau hay không, xem như tăng tỷ lệ lộ diện cho nhãn hiệu. Tạ Như Ý lo lắng. Phía bên quảng cáo rất kiêng kỵ, chuyện nhãn hiệu bị tổn hại danh tiếng, người ta muốn đổi người hay không còn chưa biết thì làm sao còn chịu tiết lộ tin chụp hình. Lâm Thiển, Chuyện này không thể xem là bôi xấu hình tượng. Huống chi ba của Tiểu Huy đã qua đời nhiều năm rồi. Đây không phải là lỗi của Tiểu Huy. Tạ Như Ý. Được, tôi sẽ dò hỏi tâm ý bên phía nhà quảng cáo. Trầm Mỹ Lâm. Lâm Tổng, giống như chị nói, chuyện này không phải tin tức tổn hại hình tượng. Có lẽ cho dù chúng ta không làm gì thì tin tức cũng tự động lắng xuống. Lâm Thiền. Tốt nhất là lên như vậy. Cho dù năm đó Phương Diệp có sai thì chuyện này cũng không liên quan đến con gái. Tiểu Huy vô tội. Trần Lâm Mỹ, cô lập tức viết một chủ đề, liệt kê hết các tác phẩm nổi bật của Tiểu Huy, cường điệu tinh thần chuyên nghiệp của cô ấy, cộng thêm sự nghiệp trắc trở trong vòng một năm nay của cô ấy. Nhớ viết cảm động một chút. Trần Mỹ Lâm. Vâng. Lâm Thiền. Mọi người tiếp tục chú ý chiều hướng phát triển của sự kiện. Tôi đi bàn bạc với Tiểu Huy một chút. Nói trắng ra thì chuyện này là một vụ án tự sát hơn 20 năm trước. Nếu không phải dính líu đến Tiểu Huy thì nào có ai quan tâm. Trong giới giải trí cũng có những minh tinh bất hòa với cha mẹ. Ví dụ như cha ngoại tình mà vứt bỏ vợ và đứa con còn ẵm ngửa. Mẹ một mình nuôi lớn con trai. Đến khi người con trai đó trở thành đại minh tinh thì đột nhiên người cha đã lâu không liên lạc quay trở về, cắn con mình một miếng. Tố cáo anh không phụng dưỡng cha mình, triệu tập truyền thông công khai chỉ trích con trai bất hiếu. Những chuyện này đối với minh tinh mà nói thì quả thật vô cùng khó coi, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến hình tượng là mấy. Vì vậy ai đại diện phát ngôn thì cứ phát ngôn, ai kiếm tiền thì cứ kiếm tiền. Nhưng đối với chuyện của Phương Diệp, mặc dù không ảnh hưởng đến hình tượng của Phương Tiểu Hy, nhưng lại đâm thẳng vào tim cô. Chuyện của ba luôn là nỗi ám ảnh trong lòng Phương Tiểu Hy. Khi còn bé, cô đã tận mắt chứng kiến ba mình nhảy lầu. Hình ảnh đầu rơi xuống, vỡ lát vẫn còn in hẳn trong trí nhớ của cô. Hệt như mới xảy ra, mẹ Phương Tiểu Hy tuyệt vọng bịt kín mắt cô, nhưng cô vẫn nhìn thấy. Cô không muốn nhớ, nhưng lại chẳng thể quên. Vì để giữ gìn hình tượng người cha trong lòng con gái mà mẹ cô chỉ kể, ba cô làm những chuyện lợi nước lợi dân, nhưng vì động chạm đến lợi ích của người khác mà trở thành vật hy sinh. Ba cô chết do bị người khác hãm hại. Cô vẫn luôn tin sẽ có một ngày nỗi oan của ba được rửa sạch. Tin tức ba làm việc tốt sẽ được lan truyền và được xã hội công nhận. Nếu như vậy, ba cô sẽ được công nhận là anh hùng. Trong suy nghĩ của cô, ba chính là một anh hùng. Vậy mà cách đây không lâu, cô mới biết được ba mình lại là một tiểu nhân xảo trá, phạm pháp, ăn hối lộ. Cô khó mà chấp nhận được sự chênh lệch này, thậm chí không có cách nào đối mặt với người đàn ông mình yêu. Mà nay, sự việc lại bị phơi bày, cô không có cách nào đối mặt với mọi người. Đêm hôm đó, lúc Lâm Thiền đến ấn chuông cửa, thì cô đang ngồi trên bệ cửa sổ ngẩn người. Khi nghe được tiếng chuông, cô mới giật mình nhận ra bên ngoài trời đã tối. Cửa mở, trong nhà tối mù, Lâm Thiền nhìn thấy cô xõa tóc đứng trước cửa thì sợ hết hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Tổ tông của em ơi, muốn hù chết em hả? Lâm Thiền vừa vào đã bật đèn, sau đó quay lại nhìn Phương Tiểu Hy, sắc mặt cô trắng bệch tiều tụy. Hôm nay chị chưa ăn cơm à? Đi đi, tới sofa ngồi em nấu cho, em cũng chưa ăn gì cả. Lâm Thiền kéo Phương Tiểu Hy tới sofa, còn giúp cô mở tivi, chẳng khác gì cả mẹ chăm cả con. Cô mở cửa phòng bếp, căn phòng rất rộng, bàn bếp rất lớn, đồ gia dụng đầy đủ, tủ lạnh cũng rất cao cấp. Nhưng không hề có thức ăn. Lâm Thiền trợn mắt. Sao nhà chị không có miếng đồ ăn nào vậy? Dù sao cũng phải dự trữ một ít mì ăn liền chứ. Phương Tiểu Hy nhỏ giọng nói. Hôm qua chị vừa ăn xong đĩa salad cuối cùng rồi. Chị đúng là động vật ăn cỏ mà. Gọi đồ ăn ngoài đi. Chị có muốn ăn gà nước miếng không? Phương Tiểu Hy nuốt nước miếng, lắc đầu một cái. Chị đang ăn kiêng mà, em còn bảo chị ăn gà hả? Nếu không thì thôi, gọi một phần móng heo kho đi. Vừa đẹp da, lại vừa đúng lúc tẩm bổ cho chị hồng hào lên tí. Có ai làm đại diện như em không hả? Có phải người đại diện phát ngôn bị đổ rồi không? Không có. Hay nữ chính đổi người? Không có mà. Chị biết rồi, ngay cả đại sứ hình ảnh cũng bị đổi luôn. Lâm Thiền không cam lòng bỏ miếng thịt dê nướng cắt khúc vừa mới gặm xuống. Chị nói lung tung gì đấy? Không đổi cái nào hết. Chị làm người đại diện hay em làm người đại diện đây? Ôi, thịt dê nướng cắt khúc này ngon thật đấy. Vừa mềm vừa thơm. Chị mau ăn thử đi. Phương Tiểu Huy nhăn mặt hỏi. Vậy tại sao chị có thể ăn những món này? Ôi trời, em phát hiện suy nghĩ của chị rất kỳ lạ nhá. Tại sao lại không thể ăn? Ăn một bữa cũng mập được sao? Phim điện ảnh còn chưa khai máy, đại sứ hình ảnh cũng không cần chị ra mặt ngay. Đại diện phát ngôn quảng cáo thì một tuần sau mới chụp. Cùng lắm thì chị ăn xong bữa này, rồi nghỉ ăn 7 ngày thôi. Thật không? Em mà lừa chị thì em làm cháu nội chị luôn, được chưa? Lâm Thiền em là lệnh, chị không nghe không được. Phương Tiểu Huy nhìn một bàn thức ăn ngon, tất cả đều là món cô thích nhưng chưa từng dám ăn. Cô cắn răng bất chấp tất cả. Được, ăn thôi. Hai người phụ nữ không nói gì nữa, tập trung ăn uống như vũ bão. Cái gì mà sờ căng đan, bôi nhỏ, hot sốt, gì mà hình tượng,

Thủ trưởng Cố nói gì? Yên tâm, không phải nói chị. Anh ấy nói em, bảo em là kẻ mặt dày vô địch thiên hạ. Nếu mặt chị dày bằng phân nửa em thì chắc chủ Út nhà em đã không bị đá rồi. Em là một phụ nữ có chồng, bỏ chồng con ở nhà suốt đêm không về thì còn ra thể thống gì nữa. Lại bị gọi là phụ nữ có chồng. Lâm Thiển không thèm để ý tới anh, hất miệng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa xe. Cố Thành Kiêu thấy cô rầu môi thì đã biết cô không vui. Anh nhoài người qua giúp cô cài dây an toàn, còn cố ý áp sát tới gần, nói nhỏ bên tai cô. Hách ở dưới lầu đến hơn nửa đêm mới đi, em không biết sao. Hả? Còn hả? Hả cái đầu em. Vậy anh gặp cậu ấy rồi à? Ừ, anh đã bảo cậu ấy đi nhanh đi. Trước mắt tình hình căng thẳng, chỗ nào cũng đều có bọn chó săn. Nếu bị chụp hình vào lúc này thì đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vậy ngày mai có bị đăng báo không? Không, cậu ấy cũng đâu phải là đồ ngốc. Lúc đến thì đã đổi xe, hơn nữa cậu ấy còn đỗ ở con phố đối diện. Bọn họ thật là một đôi uyên ương số khổ mà. Lâm Thiển đấu tranh nội tâm. Làm sao đây, em muốn giúp cậu ấy một tay. Cố Thành Kiêu trừng mắt nhìn cô, răn dậy. Bây giờ Phương Tiểu Huy đã có bạn trai, dù thế nào cũng không thể cho Lâm Hách xem vào. Cậu ấy không thể khống chế được, em không hiểu chuyện này sao? Kẻ xem vào tình cảm của người khác đều bị gọi là kẻ thứ ba. Cả đời sẽ bị người khác mắng chửi, có hiểu không? Lâm Thiển gật đầu thật nhanh. Em biết rồi. Đi, về nhà thôi. Em có biết là muộn lắm rồi không? Lâm Thiển cười đùa, tỏ vẻ thức thời. Tướng công đại nhân bớt giận. Ngày hôm sau, như có cố Lâm Hách âm thầm thao túng, quả nhiên sự việc của Phương Tiểu Huy đã giảm nhiệt. Phương Tiểu Huy vẫn luôn túc trực trong nhà theo lời Lâm Thiển. Thỉnh thoảng, cô sẽ tới cạnh cửa sổ nhìn xuống. Mỗi lần như thế, cô cứ có cảm giác tất cả những người đi tới đi lui bên ngoài chung cư đều có khả năng là bọn ký giả. Khoảng chừng 10 giờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Alo, ai đấy? Cô Phương, cô có chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh, nhưng tôi không có mua đồ. Hóa đơn ghi người nhận là cô Phương, hơn nữa còn ghi địa chỉ ở chung cư này, nhưng lại không viết rõ số nhà. Phương Tiểu Huy nghe đối phương đọc địa chỉ thì không sai, suy ngẫm một chút, có thể là mua rồi lại quên chăng? Là đồ gì vậy? Tôi không biết. Cô Phương, cô có tiện xuống đây lấy không? Tôi còn phải trông chừng xe hàng, hôm nay không có nhân viên đi chung, chỉ có một mình tôi thôi. Vậy anh giao cho quản lý chung cư dưới lầu hoặc bảo vệ là được. Bên trong không có ai, nếu có tôi cũng không cần phải gọi cho cô. Phương Tiểu Huy nhìn túi rác lớn bên cạnh phòng bếp, nếu không vứt chắc sẽ bốc mùi mất. Vì vậy cô đáp, được, anh chờ tôi một lát, tôi xuống ngay. Cô xách túi rác đi ra ngoài, trên người chỉ mang theo một chiếc điện thoại. Lúc bước ra khỏi thang máy, cô kéo mũ áo lên. Ngoài cửa chung cư đỗ một chiếc xe vận chuyển phát nhanh, cửa sau chiếc xe mở toang, người đàn ông chuyển phát nhanh đang khom người tìm đồ. Phương Tiểu Huy ném rác vào thùng xong rồi mới bước tới. Chào anh, tôi tới nhận chuyển phát nhanh. Là cô Phương sao? Đúng rồi. Chờ một chút, đồ nhiều quá, tôi phải tìm đã. Được. Người đàn ông chuyển phát nhanh tìm rất lâu mà vẫn chưa xong. Anh ta xin lỗi rồi tiếp tục chui vào xe van tìm tiếp. Cô Phương, gần cửa có một đống đồ đấy, cô tự mình xem thử đi. Được. Lúc ấy Phương Tiểu Huy nghĩ đây là chuyển phát nhanh thật, bởi vì trên xe in dấu hiệu chuyển phát nhanh. Gã ta cũng mặc bộ đồng phục của công ty, nhưng cô nào biết chuyển phát nhanh cũng có thể giả mạo. Phương Tiểu Huy đang cúi đầu tìm kiếm ở cửa xe thì đột nhiên cô bị người đàn ông chuyển phát nhanh lôi vào bên trong. Phương Tiểu Huy hoảng sợ kêu lên, nhưng gã ta đã mau chóng lấy khăn bịt miệng cô lại. Một mùi hương kích thích chui vào mũi cô. Phương Tiểu Huy bị lôi cả người vào. Cùng lúc đó, chiếc xe van khởi động, người đàn ông chuyển phát nhanh ra sức bịt mũi miệng cô, đồng thời lấy chân đóng cửa xe lại. Phương Tiểu Huy rên ư ư, hai chân ra sức vùng vẫy. Sao xe lại chạy? Không phải chỉ có một mình gã ta sao? Tại sao còn có người cử động? Lúc này một tiếng rầm vang lên, cửa chiếc xe van bị cô đá văng, bởi vì trước đó vẫn chưa đóng kín. Phương Tiểu Huy chân dài nhoài người được ra một đoạn. Lúc này cửa xe đã bung mở, dù có ngã thì cũng tốt hơn bị bắt cóc. Cô đánh một cú vào mặt gã vận chuyển phát nhanh, hai tay gã vẫn nắm lấy bả vai cô không buông, cho nên lãnh chọn một cú vào mặt. Cứu mạng, cứu mạng! Phương Tiểu Huy kêu lên thất thanh. Có người bắt cóc, cứu mạng! Gã chuyển phát nhanh níu mạnh cô lại, không chịu buông tay. Đối với gã ta, một cú này chẳng thấm vào đâu, gã ta vẫn còn chịu được. Tài xế đột nhiên tăng tốc, theo quán tính cửa xe bung ra. Phương Tiểu Huy như bắt được tia hy vọng, duỗi hai chân ra ngoài cửa xe. Đúng lúc này, mùi hương gay mũi kia bắt đầu phát huy công dụng. Cô cảm thấy tay chân mình lắc lư không ngừng, sau đó đầu bị hoa, mí mắt nặng nề sụp xuống. Cú đánh của cô trở nên mềm mại không xương, còn nhẹ hơn cả gãi ngứa. Nguy rồi, đó là thuốc mê. Gã chuyển phát nhanh thấy thế thì níu bả vai cô lại, dùng sức kéo cả người cô vào bên trong. Dầm một tiếng, cửa xe bị gã ta đóng sập lại. Bịt thêm lần nữa đi, kẻo cô ta giờ cho bịp bợm. Tài xế phía trước mở miệng nhắc nhở, là tiếng của phụ nữ. Không tư ý. Phương Tiểu Huy kinh ngạc bừng tỉnh, hô lớn một câu. Không tư ý, cô là không tư ý. Cô cho rằng mình la rất lớn, nhưng nghe vào tai người khác thì chỉ là tiếng rên yếu ớt. Cô hoàn toàn không còn sức lực, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. A Lực cầm khăn lông lên, bịt mũi miệng của Phương Tiểu Huy lần nữa. Phương Tiểu Huy đã không thể dễ dụa, dần dần mí mắt cũng đóng lại. Cô ta hôn mê chưa? Phương tư ý hỏi. A Lực vỗ vỗ mặt cô. Hôn mê rồi, mau lên, em dừng xe ven đường để anh lái cho. Phương tư ý chuyển sang tay lái phụ. A Lực ngồi vào buồng lái, đạp mạnh chân ga, nghênh ngang bỏ đi. Phương tư ý quay đầu lại, ánh mắt trở lên thâm độc. Cố Lam Hách, anh chờ đó mà xem. Tôi muốn cho anh nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu. Chị gọi điện cho Tiểu Huy nhưng chị ấy không bắt máy. Chị không yên tâm nên mới tới nhà tìm. Nhưng mà vừa đến thì chị gặp xe cứu thương dưới lầu. Nghe người vây xem bảo có người bị đánh vào gáy gục dưới bàn làm việc, giờ mới được phát hiện. Chuyện đó thì có liên quan gì tới Tiểu Huy? Cố Lam Hách mặc kệ tất cả, lập tức cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Chị lên lầu gõ cửa mà không ai mở cửa, hơn nữa cũng không tìm thấy Tiểu Huy. Mật mã là sinh nhật cô ấy, chị mau vào tìm đi. Có chuyện gì thì lập tức báo cảnh sát, em sẽ qua ngay. Ở đầu dây bên kia, Lâm Thiện đã cuống lên. Cô nhập mật mã đúng như lời Cố Lam Hách nói. Cửa mở, cô lập tức đẩy vào, chạy khắp nơi tìm người. Tiểu Huy, Tiểu Huy. Nhưng cô tìm khắp các phòng, ngay cả tủ quần áo cũng không thấy ai. Căn nhà vẫn giống hệt như hôm qua, khay trà trên bàn sofa vẫn còn đặt lộn xộn, không giống như dáng vẻ chủ nhân đã ra ngoài. Lâm Thiện bắt đầu hoảng loạn, phải làm sao, phải làm sao. Đúng rồi, gọi cho Cố Thành Kiêu. Trong tiềm thức của cô, Cố Thành Kiêu giống như vị thần. Phản ứng đầu tiên của cô chính là tìm Cố Thành Kiêu. Chồng à, Tiểu Huy mất tích rồi. Quản lý chung cư bị người ta tập kích. Bây giờ không thấy Tiểu Huy đâu. Cố Thành Kiêu nghe cô nói gấp gáp, có vài chữ không rõ nghĩa, liền hỏi lại. Em chậm thôi, nói rõ lên. Chiều nay em gọi điện thoại nhiều lần cho Tiểu Huy nhưng không ai bắt máy. Em không an tâm nên đã đến xem. Không ngờ hay tin quản lý chung cư dưới lầu bị người ta đánh vào gáy. Có cả một vũng máu dưới bàn làm việc. Mới được phát hiện cách đây không lâu. Em đến gõ cửa phòng của Tiểu Huy nhưng không ai mở cửa. Sau đó hỏi Lam Hách mật mã mới vào được. Nhưng em vào rồi thì không tìm thấy người đâu. Chồng à, em đừng vội gộp mọi chuyện lại với nhau. Anh sẽ điều tra tình hình quản lý chung cư rồi sẽ gọi cho em. Vâng. Chỉ một lát sau, Cố Lam Hách chạy tới. Cố Thành Kiêu cũng tra xét xong. Camera chỗ cầu thang bị người khác cố ý cắt dây. Camera bên ngoài chung cư cho thấy Phương Tiểu Huy đi vứt rác ở ngoài cửa. Rất cần thời gian hai người tới. Phía cảnh sát sẽ đến ngay. Hai người hãy phối hợp với họ. Lâm Thiện gật đầu. Vâng. Cố Lam Hách không thể ngồi yên được. Chưa nói lời nào đã chạy ra ngoài. Anh cấp tốc chạy tới bệnh viện chỗ Khương Quân đang nằm. Cố Lam Hách vào thẳng phòng bệnh. Lúc này Giang Công Thư cũng ở đây, đang giúp Khương Quân dùng bữa. Anh đột nhiên xông vào, khiến cho hai vợ chồng giật lầy mình. Cố Lam Hách thở hổn hển, giơ hai tay để trấn an bọn họ, đồng thời cũng để anh điều chỉnh lại hô hấp. Có chuyện gì thế? Chú gì? Làm phiền rồi. Cố Lam Hách cố gắng điều chỉnh nội tâm hỗn loạn. Anh hỏi. Khương Tư Ý. Bây giờ Khương Tư Ý đang ở đâu? Vừa nói đến Khương Tư Ý, Giang Công Thư đã đỏ trong mắt. Khương Quân cũng chỉ biết im lặng thở dài. Cố Lam Hách không đợi được họ mở miệng nên vào thẳng vấn đề. Chú gì? Có phải Khương Tư Ý đã không còn ở nhà rồi không? Khương Quân vừa khó xử vừa tức giận nói. Nó đã bỏ nhà đi lâu rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Mẹ nó đưa nó ra nước ngoài. Lúc ở sân bay, vừa qua trạm kiểm tra an ninh là nó đã chạy mất. Đến giờ vẫn chưa liên lạc lại với chúng tôi. Giang Công Thư như muốn chất vấn rất nhiều thứ. Chuyện bê bối của con gái bị phơi bày, nhà họ Khương trở thành trò cười khắp thành phố. Bà rất muốn hỏi Cố Lam Hách ai đã tung tin. Lam Hách, có phải cháu đã tung đoạn video đó? Không phải. Cố Lam Hách giải thích. Cháu không cần phải làm chuyện vô ích như thế. Bây giờ ai cũng gọi cháu là ông vua cắm sừng. Cháu cũng cảm thấy rất oan uổng. Video là do Vương Đại Thủy của giải trí Tân Thiên Địa đưa tin đầu tiên. Cháu không hề hay biết. Giải trí Tân Thiên Địa? Giang Công Thư ngạc nhiên nhìn chồng. Vậy cuộc gọi lần trước? Khương Quân không ngờ điện thoại tống tiền đó là thật. Trong lúc hồ đồ, ông ta đã nghĩ đó là điện thoại lừa đảo. Khương Quân hối hận muốn chết, thở dài nặng nề. Trời ơi, gã ta cũng không bảo đó là video kiểu đấy. Vừa mới mở miệng đã đòi 10 triệu. Chú cứ lại tưởng là điện thoại lừa đảo. Cố Lam Hách chẳng biết nói gì hơn. Đáng lý chuyện này có thể ngăn chặn được. Dưới tay anh có rất nhiều minh tinh nổi tiếng. Ai mà không có vết nhơ, không có tai tiếng. Những tên chó săn vô lương tâm rất thích săn ảnh tai tiếng của minh tinh để tống tiền. Mỗi năm anh giải quyết không biết bao nhiêu vụ như thế. Lúc đó Tư Ý vừa mới bỏ đi, chú tức giận nên đâm ra hồ đồ. Ai ngờ đó là... Chú, chuyện đã đến mức này, chú cũng đừng tự trách nữa. Bây giờ cháu có một chuyện quan trọng hơn phải tìm được cô ấy. Hai người thử nghĩ xem, cô ấy có thể đi đâu? Khương Quân và Giang Công Thư liếc mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Giang Công Thư lau nước mắt nói, nó vẫn chưa liên lạc lại. Mấy ngày nay, bà ta lấy nước mắt rửa mặt, mắt cũng sắp mù luôn rồi. Khương Quân tò mò, Nam Hách đã xảy ra chuyện gì à? Cố Nam Hách không có thời gian giải thích với bọn họ, chỉ để lại một câu. Phương Tiểu Hy bị bắt cóc, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh. Bệnh viện truyền đến tin dữ, quản lý chung cư vì bị vật cứng đánh nứt sọ, lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời mà đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Thời gian tử vong là khoảng buổi trưa, phù hợp với thời gian camera bị cắt dây. Trước chỗ ngồi của quản lý chung cư là bàn làm việc, ông ấy bị nhét dưới gầm bàn. Hơn nữa ban ngày người ra vào rất ít, cho đến buổi chiều thì các chủ nhà mới lục tục tan sở về nhà. Lúc đi ngang họ phát hiện trên đất có vết máu nên mới tìm được ông. Phía cảnh sát đã lấy toàn bộ camera xung quanh chung cư để điều tra. Camera cho thấy khoảng 10 giờ sáng có một chiếc xe chuyển phát nhanh lại vào khu chung cư. Chiếc xe van đó dừng ngay góc chết của camera. Camera trong hành lang cho thấy khoảng 10 giờ sáng có một chiếc xe chuyển phát nhanh lại vào khu chung cư. Chiếc xe van đó dừng ngay góc chết của camera. Camera trong hành lang cho thấy khoảng 10 giờ quản lý chung cư có bước ra ngoài để xác nhận chiếc xe. Sau đó có nhân viên khả nghi lén tiến đến gần camera để phá hoại. Cảnh sát phỏng đoán có ít nhất hai kẻ tình nghi, một người cắt dây camera, một người đánh ngất quản lý chung cư, sau đó gọi điện bảo Phương Tiểu Hy xuống lầu rồi bắt cóc lên xe. Phía ngoài chung cư có một camera giám sát quốc lộ, ghi lại hình ảnh lúc chiếc xe van đó lái ra khỏi chung cư. Trong xe thò ra một đôi chân, nhưng sau đó đã bị kéo vào trong. Tập hợp các camera ghi nhận được, cảnh sát suy luận toàn bộ quy trình gây án của kẻ tình nghi. Đồng thời, dù rất lấy làm tiếc, nhưng phía cảnh sát vẫn phải nói thật với Lâm Thiển. Nếu người bị bắt cóc trên chiếc xe là Phương Tiểu Hy, thì có lẽ giờ này cả người và xe đã ra khỏi thành phố. Lần cuối camera trên đường chụp được hình ảnh chiếc xe van đã ở cửa trạm kiểm soát Thành Tây và chiếc xe cũng đang đi về hướng Tây. Cố Lâm Hách cung cấp đầu mối, anh hoài nghi kẻ bắt cóc chính là Khương Tư Ý và A Lực. Nhưng lúc cảnh sát điều tra tài liệu đăng ký danh phận ở khách sạn, thì trong khoảng thời gian này, Khương Tư Ý và A Lực đều đang ở khách sạn, không hề bước ra ngoài. Tại phòng thẩm vấn của cục cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn riêng lẻ hai người. Cảnh sát, khoảng 10 giờ sáng hôm nay cô đã ở đâu? Khương Tư Ý, 10 giờ hình như là đang trên đường trở lại khách sạn. Cảnh sát, nói rõ một chút. Khương Tư Ý, khoảng 8 giờ tôi và A Lực đi dạo trong nội thành rồi xem phim, ở đây vẫn còn vé xem phim này. Lúc 8 giờ 50 đến 10 giờ chúng tôi trở lại khách sạn. Khoảng 10 giờ rưỡi chúng tôi có tham gia hoạt động bên trong khách sạn. Cảnh sát ghi chép lại cặn kẽ, khẩu cung bên phía A Lực cũng giống vậy. Cảnh sát đến khách sạn thu thập đoạn camera giám sát, những gì khi được hoàn toàn trùng khớp với thời gian bọn họ khai báo. Nói cách khác, bọn họ không hề nói dối. Cố Lâm Hách vội vã chạy đến cục cảnh sát chờ tin tức. Khương Quân và Giang Công Thư nhận được tin cũng dẫn theo luật sư, hớt hà chạy tới. Hai bên gặp nhau, tình cảnh vô cùng lúng túng. Cố Lâm Hách bước lên, lễ phép chào hỏi. Chú gì? Khương Quân trịnh trọng nói. Lâm Hách, chúng tôi cũng hiểu chuyện cháu hoài nghi, nhưng chúng tôi tin tưởng Tư Ý sẽ không làm những chuyện bất nhân như vậy. Cố Lâm Hách lãnh đạm bình tĩnh đáp. Cháu cũng mong như vậy. Giang Công Thư nhìn anh khẩn thiết nói. Nam Hách, dì hỏi cháu một câu, hy vọng cháu có thể trả lời thật lòng cho dì biết. Cố Lâm Hách, dì cứ hỏi. Giang Công Thư, Tư Ý nói cháu chưa hề yêu nó nên vốn không quan tâm đến nó. Trong lòng cháu chỉ có người bạn gái trước đây là Phương Tiểu Thư. Như vậy có đúng không? Cố Lâm Hách không phủ nhận. Đúng ạ. Giang Công Thư cười một cái, không cam lòng gật đầu. Được lắm. Cho dù đoạn nhân duyên này quậy tới náo loạn, cho dù con gái gì có lỗi, nhưng cháu không phải cũng không có trách nhiệm. Dì nói vậy cháu có nhận không? Cố Lâm Hách khẽ gật đầu. Cháu biết. Quả thật cháu không nên bắt đầu với người khác khi chưa quên được người cũ. Giang Công Thư vô cùng đau lòng. Lúc con gái nằm trên giường bệnh oán trách Cố Lâm Hách lạnh lùng với nó, bà còn mở miệng nói giúp cho cậu ta. Bây giờ nghĩ lại, con gái bỏ nhà đi đều do bọn họ bức ép. Giang Công Thư không muốn nói chuyện ấy với Cố Lâm Hách nữa, ngược lại xoay về phía chồng mình rơi nước mắt. Bây giờ thử đứng ở góc nhìn của Tư Ý mà nghĩ, người đàn ông con bé thích bấy lâu lại đột nhiên đính ước cùng nó, nói vui mừng biết bao, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã phát hiện trong lòng vị hôn phu có người khác. Nó chưa từng có được giây phút ấm áp với người ta. A Lực đã ở bên cạnh Tư Ý nhiều năm, nếu có chuyện thì bọn họ đã có từ sớm, chẳng phải ở nước ngoài còn dễ hơn về nước sao? Tư Ý đã lạnh lòng với Lâm Hách nên nhất thời hồ đồ nghiêng về phía A Lực. mà chúng ta lại chỉ biết chỉ trích, chửi rủa, giam lòng nó, lại còn ép nó phá thai, ép nó chia tay với A Lực. Đây là lỗi của chúng ta. Mà cậu ta, Giang Cung Thư chỉ tay về phía Cố Lam Hách, đột nhiên trở mặt. Cậu ta chính là kẻ đầu sỏ chủ mưu biến con gái chúng ta thành như ngày hôm nay. Anh ngớ người, dù không muốn cãi cọ với phụ nữ, huống chi người đó còn là trưởng bối, nhưng tội danh kẻ đầu sỏ chủ mưu này thật quá oan ức, so với cái danh ông vua cắm sừng còn oan ức hơn. Đúng lúc này, Lâm Thiển đang tìm kiếm thông tin đuổi tới nơi. Bà Khương, bà lầm rồi. Nếu như theo lời bà nói, kẻ đầu sỏ chủ mưu phải là kẻ làm mai cho hai nhà chúng ta mới đúng, sao bây giờ lại biến thành Nam Hách chúng tôi? Cố Thành Kiêu ở phía sau muốn ngăn nhưng không kịp. Lâm Thiển là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng lại vươn tay kéo Cố Lâm Hách ra sau lưng mình. Tôi nghe thím bà nói, người giật dây làm mai cho hai nhà chính là bạn chơi bài của thím ấy, cũng là bà con thân thích nhà bà. Không cần biết bạn chơi bài thân thiết hay là bà con thân thiết, nếu Nam Hách nhà chúng tôi có lỗi, vậy người họ hàng kia của các người cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Giang Cung Tư cứng họng, trong lúc nhất thời bà ta không thốt ra được câu nào. Khương Quân vừa định nổi giận, Lâm Thiển đã lập tức cắt ngang. Ngại quá, phận con cháu không hiểu chuyện, có nói lời nào không đúng thì xin dì và chú cứ chỉ ra. Bây giờ bọn cháu cùng nhau ba mặt một lời nói cho rõ, từ lúc đính hôn cho đến khi tử hôn, rồi cuối cùng lại thành cố ý trả thù, xảy ra án mạng, ai là người có lỗi? Thật ra trong lòng Lâm Thiển còn có một câu muốn nói, nhưng sợ tổn thương người khác nên vẫn để trong lòng. Các người không sinh ra Khương Tư Ý thì cũng chẳng xảy ra chuyện này, không có người làm gì lại xảy ra chuyện. Khương Quân nổi giận chất vấn. Cảnh sát đã phán con gái tôi có tội hay sao? Cô đừng đứng đó ngậm máu phun người, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đấy. Lâm Thiển, trừ cô ta ra thì còn ai vào đây? Tôi đã thấy qua phụ nữ ghen tị, nhưng chưa từng thấy phụ nữ ghen tị nào mà bề ngoài giả vờ thanh cao, trong bụng lại chứa toàn dao găm. Rốt cuộc cha mẹ kiểu nào mới có thể nuôi được con gái như vậy hả? Giang Cung Thư tức giận đến hoa mắt, mặt trắng không còn giọt máu. Cố Thành Kiêu vội vã kéo Lâm Thiển về. Em nói ít thôi, kết quả điều tra vẫn còn chưa có. Lâm Thiển vẫn còn rất nóng tính, dù mấy năm nay đã kiềm chế bớt nhưng bản tính khó sửa. Tiểu Huy chẳng biết đi đâu, rõ ràng em trai anh vô tội mà còn bị người ta chỉ vào mặt, mắng là kẻ đầu sỏ chủ mưu, làm sao có thể lén giận. Nếu nhịn nữa thì lỗi gì cũng thành của em trai anh hết. Hai người ngại mất mặt nên không nói, em mặt dày em không sợ đâu. Khương Tự Ý ngoại tình với A Lực, chẳng lẽ do Lam Hách ép sao? Khương Tự Ý mang thai là do Lam Hách ép à? Cô ta sảy thai rồi bỏ nhà ra đi cũng là lỗi của Lam Hách à? Chuyện này liên quan gì tới Lam Hách mà bảo cậu ấy là kẻ đầu sỏ chủ mưu? Lời của Lâm Thiển khiến cho Giang Cung Thư và Khương Quân câm nín, không thể phản bác, đồng thời cũng khiến tâm trạng uất ức của Cố Lam Hách tan đi không ít. Cố Thành Kiêu chỉ trừng mắt nhìn cô nhưng không nói gì, lông mày còn nhướng lớn có chút đắc ý. Đây chỉ là hành động trong chớp mắt, người khác không phát hiện nhưng Lâm Thiển thấy rất rõ. Cô trừng lại anh, trong lòng thầm mắng. Mấy người các anh thế nào cũng có ngày chết về sĩ diện. Một lát sau, phía cảnh sát đã tra hỏi xong, đại đội trưởng Hà của đội cảnh sát tự mình đứng ra thông báo. Trước mắt không có chứng cứ chứng minh Khương Tư Ý và A Lực là kẻ chủ mưu. Sao có thể thế được? Cố Lam Hách không hiểu. Trừ bọn họ ra thì còn ai vào đây? Đội trưởng Hà, mạng người quan trọng. Cố Thành Kiêu ngăn anh lại, ý bảo anh bình tĩnh đừng nóng. Đối với nhà họ Khương, không có tin nào vui hơn tin này. Rốt cuộc khuôn mặt căng thẳng của Khương Quân cũng giãn ra. Đội trưởng Hà, nếu vậy tôi có thể đưa con gái về nhà được chưa? Đội trưởng Hà liếc nhìn gương mặt người anh em Cố Thành Kiêu, mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng anh ta vẫn phải xử sự công bằng. Có thể, mời ông qua đây làm thủ tục.